Dương Gia Cửu ừ một tiếng, nằm bên cạnh cô, đưa tay ôm chặt cô, một lúc lâu sau Tống Như nghẹn ngào nói. Em chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của em có thể trở nên tốt đẹp như vậy, tất cả đều là nhờ có anh, em sẽ quý trọng anh, trân trọng nhà của chúng ta. Dương Gia Cửu yên lặng vỗ vỗ lưng cô, an ủi tâm trạng của cô, anh hiểu, nhìn thì Tống Như rất mạnh mẽ, nhưng vì sự mạnh mẽ này nên cô mới cần sự cưng chiều của anh. Anh càng đáng để em trân trọng. Em nghĩ chúng ta không cần phải chứng minh cho đối phương thấy gì cả, bởi vì bây giờ người ở bên cạnh anh là em, vậy đủ rồi. Nước mắt Tống Như chảy dài trên gò má, Dương Gia Cửu luôn bảo vệ cho cô, cho dù trong giới có phức tạp bao nhiêu, cũng mặc kệ con đường này gian khổ thế nào, chỉ cần có anh thì Tống Như nhất định sẽ có động lực để bước tiếp, thành công của cô chỉ nở rộ vì một mình anh. Có lẽ sẽ không có ai hiểu được sự cố gắng này của cô, cũng không hiểu được sự khó khăn của việc này. Cũng không ai có thể hiểu nổi chuyện Dương Gia Cửu vì cô mà tình nguyện giấu đi thân phận tổng giám đốc làm người đại diện của cô. Tình yêu chân chính là như vậy, đối phương vui vẻ hạnh phúc mới là động lực lớn nhất để bản thân không ngừng cố gắng. Sự tình nguyện này cũng không cần phải đổi lại bất kỳ lợi ích gì, chỉ bởi vì yêu. Cách chương.